trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 6 tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Cuộc sống của Liên thay đổi nhanh chóng chỉ sau 2 tháng ở với bà mẹ nuôi. Cô bé được huấn luyện từ cách ăn nói đi đứng để xứng con nhà giàu có. Bà Phượng cho cô sử dụng một chiếc xe gắn máy cho tiện việc đi học. Liên chơi thân với Hồng nên chở cô đi học mỗi ngày. Nhà Hồng nghèo, mẹ Hồng phải bán cháu lòng nuôi cả bầy con. Không biết từ đâu mà Kim Thanh biết được tình bạn thân thiết thế này, chỉ cấm không cho Liên giao du với những người nghèo khổ từng quen biết trước đây. Cuộc sống dương giả nhà mẹ nuôi dần dần tạo cho Liên một cái nhìn mới về những người xung quanh. Thời thơ ấu đau buồn có má, có em cũng dục trôi mất khỏi ký ức của cô. Những khoảnh khắc hạnh phúc bên mẹ nuôi và chị Thanh như những viên kẹo ngọt làm cho Liên mê đắm. Chỉ đến khi ông Rod, người tình của bà Đan Phượng từ Pháp trở về, cùng chung sống gia đình, thì Liên bắt đầu có một cảm nhận rất mơ hồ về một điều gì đó không bình thường trong việc kinh doanh quán bar của má nuôi. Nhưng liệu, với một trí óc non nớt, kinh nghiệm sống bằng con số 0, thì Liên có tìm được bí mật đằng sau lưng bà Phượng không? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 7 tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang để có lời giải đáp. Tôi vừa thương mẹ, vừa lo sợ như người mất hồn vậy. Mới hơn 15 tuổi đầu, mà một mình trước sự thế này biết làm sao? Tôi nhớ tới ông Rod và chị Thanh. Tôi liền đi điện cho hai người về lo chôn cất mẹ. Nhưng chỉ có ông Rod qua, còn chị Thanh có bầu yếu quá không về được. Ông Rod đứng ra lo hết một phương tiện chôn cất. Một đám tang buồn bã và đơn độc. Các cô gái làm cho mẹ tôi chia buồn với tôi. Mấy bà bạn của mẹ cũng tới khuyên nhủ cho tôi bớt buồn. Liên dì Linda ngày nào cũng tới. Có khi một mình, có khi dẫn thêm một ông bạn của dì mà tôi không quen. Dì khuyên tôi. Ráng mà ăn ngủ, cho lại sức Liên à. Khóc hoài có làm mẹ sống lại được đâu. Rồi dì lấy từ trong túi ra một bọc nhỏ đưa cho tôi. Đây, dì vừa ghé chợ Bến Thành, mua cho con ít trái cây ăn cho mát ruột. Có cả giò lụa nữa đó. Ăn đi Liên. Dì dai qua người bạn. Không biết hai người làm hiệu cho nhau sao, mà ông ta gật gật và ngó tôi chăm chăm. Dì đang buồn chán, thương tiếc mẹ, nên tôi chẳng thèm để ý hai người đã nói với nhau những gì. Mấy thứ dì Linda bày ra trước mặt tôi cũng chẳng thiết. Tôi định trả cho dì, nhưng sợ dì buồn, nên lại thôi. Tôi cứ ngồi ngay ra, và ngó bâng quơ mọi thứ trong nhà. Tới khi dì Linda và người kia chào ra về, tôi mới sực tỉnh. Dì Linda nói, thôi dì về nghe Liên. Con ăn đi chứ, hay chê của dì đó. Ăn đi cho dì vui lòng. Nếu mai dì lại mà vẫn còn nguyên, là dì giận cho đấy. Tôi cảm động nói trong cuống họng. Dân, con xin cảm ơn dì. Ông bạn cô dì nói. Thôi chào cô, chào bé nghe. Ba ngày sau, khi lo đám tang mẹ xong, các cô gái tới đòi chia tiền. Tôi phải thay mẹ thanh toán với họ. Có cô mau miệng hỏi: Liên, có tiếp tục mở ba nữa không? Cho tụi này nhờ với. Tôi không biết sao, đành trả lời. Lúc này Liên rối trí quá. Thôi các chị nghỉ, chừng tháng nữa trở lại Liên trả lời nghe. Thường lúc tan gia bối rối, các cô đòi tôi đủ các thứ tiền. Họ nói ngày xưa mẹ còn thiếu món này, món nọ. Tôi không muốn bị quấy rầy nên trả hết theo yêu cầu của từng người. Rồi tôi trả luôn cả ba cho chủ, còn lại chiếc xe của mẹ, tôi nghĩ để đó lấy phương tiện đi lại sau này. Làm xong mọi việc, các cô gái cũng đi hết. Tôi còn lại một mình trong nỗi buồn sâu thẳm. Bao nhiêu kỷ niệm lại trở về trong ký ức tôi. Những ngày sống với mẹ và chị Thanh thiệt là sung sướng. Bao nhiêu hy vọng, ước mơ về cuộc sống tương lai mẹ và chị đặt nơi tôi. Dù sao, tôi cũng được sống một cuộc sống đầy đủ và như một con chim có tổ ấm. Bây giờ thì mẹ đã chết, chị đi sang Mỹ, tôi một mình bơ vơ giữa cuộc đời này. Tôi rùng mình khi tự liên tưởng như bọt nước đang chơi vơi giữa biển cả mênh mông. Tôi tự hỏi mình sẽ tiếp tục cuộc sống như thế nào. Tự dưng tôi thấy nhớ nhà, nhớ ngoại, nhớ má và các em. Tôi muốn trở về bên má ngay để má hiểu tôi đang ở tình cảnh nào. Nhưng rồi hình ảnh người cha ghẻ cùng với những việc làm ghê tởm của ổng lại bắt tôi phải suy nghĩ khác, không thể quay về được. Tôi biết má và ngoại rất thương tôi. Ngày tôi bỏ nhà ra đi được ít bữa, chị Thanh gửi thơ cho biết tôi ở với mẹ và chị. Má có nhờ cậu Út tới thăm tôi vì má yếu không đi được. Cậu Út cho tôi hay, bữa tôi đi không về, má tôi đã khóc rất nhiều. Má thương và lo cho tôi sẽ khổ. Má giận mình đã không biết nghĩ rộng trong xa. Còn bà ngoại tôi thì cầu trời khẩn Phật cho tôi được mọi sự may mắn. Mấy lần cậu Út tới, mẹ tôi đều giữ cậu ở lại ăn cơm để hai cậu cháu có thời gian tâm sự. Cậu Út rất cảm động trước tấm lòng ưu ái của mẹ và chị Thanh. Cả ngoại, cả má cùng mừng thầm cho tôi. Đối với mẹ nuôi tôi và chị Thanh, tôi là người chịu ơn rất nhiều. Tôi mong có dịp được đền đáp công ơn đó khi nào tôi trưởng thành. Thật đáng buồn là thuyền chưa tới bến thì tay chèo đã gãy. Tôi chỉ còn biết khóc thương cho mẹ và lo sợ xót xa cho mình. Đã sang ngày thứ năm, kể từ hôm làm đám tang mẹ. Một buổi sáng khá đẹp trời, nhưng đối với tôi vẫn là sự cô đơn trống lạnh. Ngôi nhà lúc này quá rộng. Có lẽ tôi phải thay đổi chỗ ở thì mới mong kiếm việc làm và đi học tiếp. Ở đây buồn quá, mọi cảnh vật cứ như đập vô mắt làm tôi nhớ mẹ, nhớ chị Thanh khôn nguôi. Tôi đang ngồi nhấm nháp từng ngụm sữa nhỏ thì dì Linda tới. Dì ngó tôi cười nói: Vẫn buồn hoài vậy, cười lên dì coi nào. Tôi miễn cưỡng nói với dì: Thưa dì, lúc này con không muốn ai giỡn với con cả. Dì sấn lại ôm cổ tôi nói: Cấm cả dì nữa hả? Thấy ghét ghê. Tôi khẽ gỡ tay dì ra và im lặng không nói gì. Lúc này dì Linda bắt đầu nói giọng cảm động: Liên à, dì rất thương con. Thấy con buồn khổ hoài á, dì không nỡ làm ngơ. Để dì nói thế này coi Liên chịu không nghe. Dì cũng như mẹ Liên. Bây giờ mẹ đã chết, dì thay mẹ chăm sóc Liên. Liên về ở với dì tiếp tục đi học để mẹ được vui. Chứ con ở đây một mình, cô đơn lắm. Tôi nói với dì: Dì tính vậy con xin cảm ơn dì. Nhưng con sợ bất tiện cho dì, vì nhà dì đông người. Con sẽ kiếm mướn một căn nhà nhỏ để ở và đi học tiếp, trả nhà này cho chủ. Chị con mỗi tháng có gửi tiền về. Dì Linda cười nửa miệng nói: Con tưởng đơn giản vậy hả? Con còn quá nhỏ, không đủ điều kiện sống tự lập đâu. Tụi nó sẽ phá chứ đâu để con yên. Rồi dì hạ giọng dễ thiết tha. Dì nói thiệt đó, con nên nghe dì Liên à. Dì tình nghĩa với Phượng, nên dì mới nghĩ tới con. Về ở với dì cho vui, dì sẽ cho con sống như khi con còn mẹ con mà. Con hiểu dì chứ Liên? Chỉ có dân chơi mới biết thương dân chơi thôi. Con cứ buồn hoài không có được đâu. Dì để cho con suy nghĩ, lát nữa dì trở lại trả lời dì nghe Liên. Tôi không ngó gì, chậm rãi đáp. Dạ. Tôi nghĩ những điều dì Linda nói kể cũng hợp với tình cảnh của tôi. Lúc này tôi rất sợ sự cô đơn. Tình thương đối với tôi cần lắm. Vậy sao tôi lại từ chối dì Linda? Nghĩ vậy tôi tự thấy giận mình. Tôi tin một cách đơn giản rằng tình thương chỉ bộc lộ qua lời nói. Dì Linda đã nài nỉ thế, biết đâu dì cũng tốt như mẹ mình. Giả lại, tôi cũng cần có một chỗ dựa cho cuộc đời. Tôi không dám hình dung rằng tôi sẽ ra sao nếu lại một mình đơn độc. Suốt một giờ đồng hồ đắn đo suy nghĩ, khi dì Linda trở lại, tôi đã đồng ý về ở với dì. Thế là ngay buổi chiều hôm đó, tôi trả nhà và dọn đồ tới nhà dì Linda, đem theo cả chiếc xe của mẹ. Dì Linda rất sốt sắng tới giúp tôi lo thu xếp chuyển đồ. Nhà dì có vẻ sang hơn nhà mẹ. Cả thải có 3 phòng, một phòng khách và 2 phòng ngủ. Dì dành riêng cho tôi một phòng, trong đó đầy đủ tiện nghi, từ giường, tủ, bàn phấn, bồn tắm. Dì nói tôi ở đó cho tiện, vì dì hay có khách mà tánh tôi không ưa sự ồn ào. Dì Linda không có chồng, nhưng nhà dì thường xuyên có đàn ông tới chơi, có khi ngủ đêm luôn. Trước đây khi mẹ còn sống, mẹ nói dì Linda có một đời chồng hồi còn trẻ, sau đó thích chơi bời, phóng đãng nên đã bỏ chồng. Mẹ quen với dì từ hồi chị Thanh còn nhỏ. Mẹ không có tiền nên phải trở lại nghề đi khách để nuôi chị Thanh. Chính chị Linda đã dẫn mối cho mẹ. Sau này hai người vẫn thường quan hệ với nhau trên công việc làm ăn kia. Dì Linda tánh ưa ồn ào, thích cái gì làm tới, không thích không làm. Ai mà đụng mặt mắc mớ với dì thì chỉ có nước đánh bài lui cho êm chuyện. Tới khi mẹ mở ba ở chợ lớn thì dì cũng có ba ở đường Công Lý. Hai người lại thường giới thiệu khách cho nhau. Ông Rod, chồng mẹ, cũng là một người khách do dì Linda giới thiệu tới. Nhiều lần dì tới nhà chơi khi mẹ còn sống, tôi đã thấy dì có vẻ khác người. Dì với mẹ cùng đi Nhật sửa sắc đẹp. Chị khác là mẹ bôn ngực, còn dì sửa mũi và ủi mặt. Mẹ với dì thường liên lạc với nhau bằng điện thoại. Có lần tôi hỏi mẹ, dì Linda với nhà mình có họ hàng sao mẹ? Mẹ cười nói, họ hàng chi đâu, chỗ làm ăn với nhau, bà nhiệt tình với mẹ lắm đó, chỉ tội tánh chẳng hợp nhau, bà ưa chồm chồm như đàn ông, mẹ không có thích, nhưng được việc thì mình cứ xài, tẩu chi. Bây giờ về ở với dì, tôi thấy mẹ nhận xét rất đúng, mẹ điềm đạm bao nhiêu thì dì bốc đồng bấy nhiêu. Mẹ ưa những màu sắc dịu dàng, còn dì toàn những đồ hoa què. Trong cách trang điểm phấn son cũng vậy, dì ưa phô diễn bằng son phấn thì đúng hơn. Mặc dù dì cũng đẹp, nhưng với vẻ đẹp quá lõa lồ, luôn cả xe dì đi, cũng sơn màu đỏ chói. Tiếng nói dì choe choé, hấp tấp, dầu dàng. Đối với đàn ông, dì nói chuyện xô bồ, cũng y như họ. Họ ôm dì tung qua giấc lại như trái banh. Dì có biệt tài hút thuốc và uống rượu mạnh, mặt dì khi nào cũng đỏ lừng, miệng nồng nặc hơi men. Mái tóc dì chuyên búi cao, trái ngược với cái tuổi ngoài 40 của dì. Móng tay dì sơn đỏ chóe, tướng dì đi nhún nhảy và chuyên mặc áo hở ngực. Đôi mắt của dì khi nào cũng long lên sòng sọc, đã ngó ai thì như thôi miên vậy. Gần một tuần lễ trôi qua sống trong căn phòng mà dì Linda dành cho, tôi buồn vô cùng. Thế giới của tôi thu hẹp trong căn phòng cô đơn này. Tôi không muốn tiếp xúc với ai. Suốt ngày chỉ trừ hai bữa cơm phải xuống phòng ăn. Còn hầu hết thời gian, tôi không hề bước ra khỏi phòng, chuẩn bị đi học tiếp. Buổi trưa một ngày thứ bảy, tôi đang soạn lại sách vở. Chợt nghe tiếng guốc bồm bộp từ cầu thang đi lên. Cánh cửa vừa mở thì dì Linda nhào vô phòng với mùi dầu thơm nồng nặc. Dì mặc một cái rớp hở ngực với lộ vải bông thiệt lớn. Trong khi đó, tôi mặc bộ đồ sọc trắng từ áo tới quần. Dì ngó tôi cười nói. Gớm, cô bé còn nhỏ mà cứ y như bà già. Sao mà con lựa vải toàn màu tối không vậy? Dì chưa thấy Liên mặc hippie bao giờ. Tôi gượng cười nói. Quen rồi dì, Liên thích giản dị, mặc sao cho hợp với nước da mình. Biết tôi khó chịu, nhưng dì làm ra vẻ không chú ý, giận nói nhí nhảnh. Dì muốn mượn Liên ít áo thun của mẹ Liên, nhưng sao toàn màu tối không à? Có lẽ vì thế mà Phượng chết sớm. Nhắc tới mẹ, tự dưng tôi nghe nhói trong ngực, tưởng chừng như mẹ đang rên la trong vòng tay bé nhỏ mà tôi đã ôm mẹ hôm mẹ sắp chết. Tôi ngồi lặng đi, nước mắt ứa ra muốn khóc. Dì Linda vội kéo tay tôi nói. Thôi đừng buồn nữa nghe cô bé. Dì tính rủ Liên đi Đà Lạt chơi ít bữa cho thay đổi không khí, rồi về tiếp tục học. Liên nghĩ sao? Tôi nghĩ dì nói cũng có lý. Mình nên đi xa cho thoải mái chút. Sài Gòn lúc này có vẻ khó thở đối với mình. Tôi hỏi lại. Dì đi với ai? Dì tính bao giờ đi? Chờ Liên xếp quần áo được không? Dì tính đi liền. Mấy người bạn hẹn chừng nửa tiếng nữa họ lại. Cùng ra Sài Gòn mua thức ăn đi đường rồi đi luôn. Vậy thì dì phụ Liên đi nghe. Lo giùm Liên đồ cá nhân. Còn Liên lo mấy bộ đồ để mặc. Dì vui vẻ nhận lời ngay. Chỉ trong vòng 15 phút, tất cả mọi việc đều xong. Chị người làm lên cho dì hay, có mấy ông bạn đang đợi dì ở phòng khách. Hai dì cháu hối nhau mang đồ xuống luôn. Dì biểu. Đi xe tụi nó, xe mình để nhà. Đi nhiều xe mất công. Ở phòng khách, năm người đàn ông với ba người đàn bà đang cười nói quang quang. Những cử chỉ xuồng sảng của họ trông thiệt tức cười. Rồi họ bỗng im bặt khi nghe dì Linda giới thiệu về tôi. Mấy người đàn ông ngó tôi chằm chằm, còn mấy bà thì đưa mắt qua nhau và nói thì thầm, có những tiếng xít xoa nho nhỏ. Tôi dư biết họ đang chú ý tới mình, nhưng vẫn làm ra vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Dì Linda hối mọi người. Thôi ta đi chứ các bộ, còn ghé qua Sài Gòn mua đồ ăn, sợ trễ mất. Tất cả ra hai chiếc xe Mazda, một chiếc màu trắng và một chiếc màu đen. Cả thảy có 10 người chia ra hai xe, một xe đi hai cặp và một xe đi ba cặp. Tôi theo dì Linda đi chiếc xe ba cặp. Dì với mấy bà bạn thiệt hợp nhau. Lên xe là cười nói tùm lum tùm la, đủ mọi thứ chuyện. Bà nào cũng ăn giận lối hippie hở hang, mặt thì trát đầy son phấn. Riêng tôi mặc một chiếc áo thun màu vàng anh, chiếc quần màu đen, tóc cọc cao bằng một sợi nơ cùng màu áo. Năm ông bạn của dì cũng ăn mặc rất hippie, nói chuyện pha tiếng Tàu. Có hai ông nhỏ tuổi hơn, khoảng ngoài 30, còn ba ông kia cũng cỡ tuổi với dì. Họ ngó tôi một cách sóng sượng, làm tôi thấy khó chịu. Nhưng tôi thầm nghĩ, kệ đi, lên Đà Lạt mình chơi một mình. Nghĩ tới ngày xưa, những khi đi chơi với các bạn của chị Thanh, tôi rất vui. Cuộc vui nào cũng làm cho tôi nuối tiếc lúc chia tay. Rồi kỷ niệm của những ngày cấp sách tới trường. Sự trong sạch thánh thiện của các bạn học còn ở lứa tuổi thơ ngây, trong trắng, đẹp và đáng nhớ biết bao. Tất cả bây giờ đều đã xa rồi. Còn lại một mình tôi giữa những con người xa lạ kia. Mãi suy nghĩ, tôi quên mất rằng mình đang chuẩn bị đi xa. Quên mất sự có mặt của dì Linda và mấy người bạn của dì. Bé Liên, ngồi trên với Thịnh và Linda nghe. Ba đứa này ngồi băng dưới. Một ông bạn của dì nói vậy, khiến tôi giật mình quay về với thực tế. Dì Linda tính cho tôi ngồi giữa, nhưng tôi không chịu. Ngồi đồi sát cửa xe, dì cũng chiều, không nói gì. Sau khi đã dừng lại tới hai lần để mấy bà xuống mua đồ ăn đi đường, xe qua khỏi vùng đô thị và lướt trên xa lộ với tốc độ thiệt cao. Trên xe, mọi người thi nhau cười nói, chốc chốc lại rộ lên một tràng cười như điên loạn. Ông Thịnh, người ngồi cùng ghế, hỏi tôi. Nghe nói Liên là con của Đan Phượng từ lâu, hôm nay mới gặp bé. Liên có vẻ buồn quá vậy? Hay tụi này già không hợp với Liên? Tôi chưa kịp trả lời thì dì Linda đã cười nói. Không phải đâu Thịnh, cô bé này ít nói lắm, bữa nay rủ mãi mới chịu đi. Rồi dì đưa tay vuốt tóc tôi nói tiếp. Nè mấy ông mấy bà coi, nguyên lối ăn mặc của Liên á cũng quá chững chạc, giống con Phượng y hệt. Nó còn sống, tôi chưa bao giờ thấy nó mặc một màu áo yêu đời. Ông Thịnh liếc qua tôi, tiếp lời dì. Đẹp chứ, thuần túy lắm. Để tôi coi Liên giống nữ minh tinh bằng bạc nào ở Tàu. Tôi không ưa những lời tán tỉnh đó và không muốn bị đưa vô đề tài của mấy người. Tôi nói trong khi không ngó ai. Cảm ơn ông Thịnh. Liên chỉ muốn Liên giống Liên, chứ không muốn giống ai cả. Còn về ăn mặc, Liên thích sao mặc vậy, ít khi đua đòi. Câu trả lời của tôi làm cho dì Linda có vẻ khó chịu. Tôi nhận biết điều đó qua cái cười nửa miệng của dì. Mấy người ngồi băng ghế sau nói với nhau. Cô bé đối đáp với lý. Riêng ông Thịnh im lặng, không nói gì. Nhưng từ lúc đó, ông luôn luôn ngó tôi với ánh mắt không bình thường. Tôi khó chịu quay mặt đi. Dì Linda biểu Thịnh. Làm gì dữ vậy? Không lo mà lái gì à? Lúc này tôi mới chú ý. Chiếc xe đi rất lẹ, nhưng phải công nhận, ông Thịnh lái có trình độ, tỏ ra rất quen đường. Chắc chắn là một tay doanh nghiệp Hoa Kiều cỡ bự ở Chợ Lớn, quen thói, ngàn vàng mua một tiếng cười như không đây. Khoảng 6 giờ chiều thì tới Đà Lạt. Trước cửa một villa rất sang trọng, mọi người trên hai chiếc xe hơi vui vẻ bước xuống. Dì Linda giới thiệu với tôi đây là villa của Trần Lệ Xuân. Tôi cũng đã được nghe nói nhiều về cái villa này, nhưng chưa có dịp đặt chân tới. Chỉ biết rằng ngày xưa, Trần Lệ Xuân thường tới đây nghỉ mát và ăn dưỡng hàng năm. Và hiện tại, nó được dành làm nơi nghỉ ngơi qua lại của những chính khách đặc biệt quen thân với gia đình, những người có quyền chức. Ông Thịnh dẫn dì Linda và tôi tới một căn phòng rộng. Vừa cười vừa nheo mắt nói với dì. Hai dì cháu ở đây nghe. Tôi ra kêu bầu vô, coi hai bà cần gì. Tắm rửa cho mát, tụi này đã lo hết, sẽ có cơm tối liền. Ông ta lại cười, rồi xoay qua tôi, ổng bẹo má tôi hỏi. Đói bụng chưa cô bé? Đi đường mệt không? Có đem theo đủ đồ lạnh không? Tôi trả lời một cách lạnh lùng. Cảm ơn ông, tôi đã lo đủ cả. Bữa ăn tối lúc 8 giờ. Một bàn tiệc với đầy đủ các món ăn Tây, Tàu và các loại rượu mạnh. Năm người đàn ông và năm người đàn bà ngồi quây quần xung quanh chiếc bàn tròn. Bên cạnh, một lò sưởi lớn, ánh lửa bập bùng. Suốt bữa ăn, ông Thịnh ngồi kế bên tỏ ra rất lịch sự. Món ăn nào, ổng cũng cho tôi thưởng thức trước. Làm nơi nghỉ cuộc vui kéo dài tới khuya, mọi người đã ngà ngà say. Hơi men cùng với tiếng nhạc cuồng loạn trong khung trời giá lạnh miền cao nguyên đã làm cho những ông bà kia bắt đầu buông trôi tất cả. Tôi không hề uống một ngụm rượu nào, nhưng cảm thấy chóng mặt quá chừng. Tôi xin với dì Linda cho tôi đi nghỉ, dì cười nói. Sao, con mệt à? Thịnh đâu? Coi có chút gì cho Liên uống đi, nước ngọt nghe Liên. Chiều lòng dì và mọi người. Tôi uống một ly nước ngọt Coca. Thịnh tự tay rót đầy ly đưa lên miệng tôi năn nỉ. Nào bé, uống đi cho khỏe. Đừng buồn nữa, kẻo có người cũng buồn lây đó nghe cưng. Tôi uống và nghe từng giọt nước thấm vô da thịt mát lạnh. Và tự dưng tôi thấy buồn ngủ lạ lùng. Dì Linda đã sắp sẵn giường ngủ, dì dìu tôi vô phòng nói. Con ngủ trước đi nghe, lát nữa dì vô liền, phòng này đặc biệt của hai dì cháu mình đó. Dì bước ra, không quên đặt một nụ hôn nơi trán tôi. Tôi không thích như vậy, nhưng cũng không phản đối gì. Nếu đây là mẹ tôi thì thiệt là một điều sung sướng. Tôi bỗng nhớ mẹ xót xa. Lạnh quá. Dì Linda đi rồi, tôi ngồi khơi mấy thanh củi nơi lò sưởi chờ cho người ấm lên. Tiếng nhạc và tiếng cười nói từ ngoài phòng ăn vọng vô khiến tôi rùng mình. Giữa những con người đó, tôi hoàn toàn xa lạ, lạc lõng. Họ đang ôm nhau quay cuồng theo điệu nhạc. Chắc họ sẽ tức cười cho tôi là không biết cách ăn chơi. Tôi thay quần áo đi nằm. Một giấc ngủ mê mệt đến với tôi rất dễ dàng. Cho tới quá nửa đêm, tôi giật mình tỉnh giấc. Một nỗi kinh hoàng lập tức ập tới khi tôi nhận ra mình đang là một thân xác lõa lồ, không một mảnh vải che đậy, kế bên một thân xác cũng lõa lồ như thế. Thế rồi, tôi đã bị người ta cướp mất sự trinh trắng của đời con gái. Nào phải ai đâu, chính là Thịnh, người đàn ông đã theo chiều chuộng và chăm sóc tôi ban chiều. Bây giờ đang nằm không nhúc nhích. Tôi tự hỏi, vì sao tôi lại không hay biết gì về sự việc đã qua? Và lại chợt nhận ra, chính ly nước ngọt Coca. Vậy là có sự sắp đặt của dì Linda. Nỗi đau và sự căm tức trào lên tận cổ. Tôi hét lên tuyệt vọng. Trời ơi! Tiếng than làm cho Thịnh giật mình chồm dậy. Tôi sợ hãi cuống quýt, ôm tấm mền chạy vô nhà tắm, nước mắt tuôn xuống như mưa. Tôi cài cửa, không còn biết tiếng nước chảy nhiều hay ít, nóng hay lạnh. Tôi dìm mình qua tia nước từ bông sen chảy xuống, với ý nghĩ xóa bỏ trên thân xác những phủ phàng mà người ta vừa trút lên đầu tôi. Tôi như liệm đi trong nỗi đau tê tái. Bên ngoài, tiếng đập cửa dồn dập càng lúc càng mạnh. Tôi cảm thấy thấm lạnh. Toàn thân tôi run lên bần bật. Tôi nghe tiếng dì Linda vừa năn nỉ vừa khóc than, tiếng réo gọi xin lỗi của Thịnh, sự uất ức lại ứ lên. Nhưng không hiểu vì sao, tôi lại đưa tay lên then cửa. Cánh cửa vừa bật ra, thì dì Linda chồm vô, ôm gọn tôi, đang cuốn tròn trong tấm mền. Tóc tôi ướt sũng. Kính thưa quý vị, những thắc mắc của bé Liên về mối quan hệ giữa bà Phượng và ông Ross đã không được Kim Thanh trả lời thỏa đáng. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, ông Ross đi khỏi vì công việc làm ăn. Cuộc sống gia đình bà Phượng trở về khuôn khổ cũ. Biết Liên đam mê đọc tiểu thuyết, nên Thanh đã mua rất nhiều bộ về cho cả hai cùng đọc và đàm luận. Những rụt rè nhút nhát của cô bé Liên nghèo nàn dần tan theo những lần theo mẹ nuôi, theo chị đến những cuộc vui chơi hội hè cuối tuần. Thậm chí có khi Liên còn háo hức trang điểm, lựa chọn đồ đẹp, chuẩn bị đầu tóc, đi dự tiệc tùng cùng mẹ. Có những đêm không ngủ được, Liên thoáng giật mình về sự thay đổi của chính bản thân. Hình ảnh bà ngoại, má cô luôn dịu dàng, pha chút cam chịu ẩn hiện trước mắt và kỷ niệm tuổi thơ bỗng hiện về như một làn sương mỏng. Có lẽ cũng chính vì những điều đó nên Liên vẫn ít nhiều còn giữ được nết na con nhà nghèo. Chỉ đến khi bắt gặp được những mảnh giấy về phi vụ làm ăn của chị Thanh vào tối thứ Bảy ở khách sạn thì Liên mới hiểu được điều khủng khiếp mà cô đã từng linh cảm. Liên khóc cho thân phận của chị Thanh và ân hận vì sự vô tâm của mình. Cô bé nào biết rồi đây chính cô cũng sẽ trở thành món hàng để bà mẹ nuôi Đan Phượng kinh doanh. Để tiếp theo những trang đời của cô bé Liên, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 8 tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang trong chương trình đọc truyện đêm mai với khá nhiều chi tiết thú vị. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.